ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 341, này công cùng ta có duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Vị Minh đề nghị đang làm chết Điền Bá Quang trước, nên trước tiên gặp một chuyến thần bộ ti, đem cùng Điền Bá Quang có quan hệ nhiệm vụ có thể tiếp tất cả đều nhận. Như vậy lại đi giết boss, mới có thể mang lợi ích sử dụng tốt nhất. Có điều trước đó, hai cái tuổi thanh xuân thiếu nữ thi thể nhưng là không thể không quản. Vì thế, Giả Vị Minh thậm chí không tiếc vận dụng hắn tài sản riêng. Lấy chiếu đem hai vị thiếu nữ hàm oan chưa tuyết mà thi thể thu lại lên. Keng, được quyền trưởng tâm đắc X1. Keng, được sơn hải kinh quyền thượng X1. Keng, được quyền trưởng tâm đắc X1. Keng, được sơn hải kinh quyền thượng X1. Giả Vị Minh không nghĩ đến ở hai người này thực lực không sao thế em gái trên người, lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Sớm biết làm hai cái khá một chút quan tài đến thu lại các nàng. Có điều ở liếc mắt nhìn hai người cung cấp tâm đắc bí tịch sau khi, Giả Vị Minh cảm giác vẫn là chiếu khá là phù hợp thân phận của các nàng. Quyền trưởng tâm đắc, thần quyền môn đệ tử miêu phức quyền pháp ghi chép. Tác dụng với chỉ định quyền pháp hoặc trường pháp, có thể làm cho tăng trưởng 500 điểm độ thành thạo. Quyền trưởng tâm đắc, thần quyền môn đệ tử vương sanh quyền pháp ghi chép. Tác dụng với chỉ định quyền pháp hoặc trường pháp, có thể làm cho tăng trưởng 500 điểm độ thành thạo. Sơn Hải Kinh, quyền thượng, nửa bộ cổ điển, sử dụng sau ngộ tính. 1. Không thể vứt bỏ, không thể tiêu hủy, lặp lại sử dụng vô hiệu. Sơn Hải Kinh, quyền hạ, nửa bộ cổ điển, sử dụng sau ngộ tính. 1. Không thể vứt bỏ, không thể tiêu hủy, lặp lại sử dụng vô hiệu. Hai bản quyền pháp tâm đắc đẳng cấp đều là cực thấp loại kia. Có điều hai bản Sơn Hải Kinh đúng là hiếm thấy cực phẩm. Dù sao cũng là thêm ngộ tính thứ tốt a, lại liếc mắt nhìn hai cỗ bị ẩn đi tốt thi thể. Giả Vị Minh không khỏi càng ngày càng vì các nàng cảm thấy tiếc hận. Hai người này em gái không riêng biết võ công, bây giờ nhìn lại văn học bản lĩnh có vẻ như cũng không thấp. Phải biết Sơn Hải Kinh tuy rằng không giống sách luận như vậy bao hàm vô số đạo lý lớn, nhưng này cũng là tiên tần cổ điển. Văn tử Gruot, chúc chắc, hai người bọn họ lại có thể xem hiểu vật này. Không nói là đầy bụng kinh luân, học phú năm xe, chí ít có thể cũng được cho có tri thức hiểu lễ nghĩa. Đáng tiếc, như vậy hai cái đức trí thể phát triển toàn diện võ lâm ngôi sao mới, vẫn là xem ra tướng mạo khá tốt em gái, liền như vậy hủy ở Điền Bá Quang tên khốn kiếp kia trên tay. Ách, có vẻ như không nên là trên tay. Chuẩn xác một điểm nói, hẳn là, quên đi, đồ chơi này lúc không thể ngẫm nghĩ. Nghiền ngẫm cực khủng, an toàn là số một. Ngay ở Giả Vị Minh yên lặng đem bốn quyển sách thu sạch lên, chuẩn bị chờ quay đầu lại tìm thời gian chậm rãi quan sát thời điểm, một cái để hắn cảm thấy càng thêm kinh hỉ gợi ý của hệ thống tiếng nhưng là bất kỳ mà tới. Keng, người trước sau được trên dưới hai quyển Sơn Hải Kinh, có hay không đem sáp nhập thành một bộ hoàn chỉnh Sơn Hải Kinh? Có không, đồ chơi này còn có thể sáp nhập, không có gì do dự. Giả Vị Minh lập tức lựa chọn. Đúng, keng, được Thương Hải Kinh X1. Sơn Hải Kinh, tiên tần sách cổ, là một bộ giàu thần thoại truyền thuyết lâu đời nhất địa lý thư. Sử dụng sau ngộ tính. 5. Không thể vứt bỏ, không thể tiêu hủy, lặp lại sử dụng vô hiệu. Cái này Sơn Hải Kinh lại như thế bá đạo sao? Giả Vị Minh không có chút rung động nào, vẻ mặt che lấp bên dưới, đáy lòng nhưng là không nhịn được một trận khí huyết dâng lên. Không nghĩ đến chính mình đang đuổi giết Điền Bá Quang nhiệm vụ bên trong tiện đường thu lại hai cỗ nữ thi, dĩ nhiên có thể mang đến cho mình như vậy thu hoạch lớn. Vậy cũng là đầy đủ 5 điểm ngộ tính a, có thể đây chính là người tốt có báo đáp tốt chứ. Rời đi Thanh Khúc huyện, ba người trực tiếp cưỡi xe ngựa trở về thành Biện Kinh. Trở lại thần bộ ti sau khi, Đem cùng Điền Bá Quang có quan hệ đại tiểu nhân vật một mạch tất cả đều nhận. Sau đó sẽ thứ đi vòng vèo về trạm dịch cưỡi xe ngựa thẳng đến Hoa Sơn. Căn cứ địa đồ biểu hiện, này Hoa Sơn bên trên tổng cộng có 5 phong, mà Điền Bá Quang vị trí Tư Quá Nhai ở vào Hoa Sơn Nam Thiên Môn ở ngoài Nam Phong bên hông. Hoa Sơn kỳ hiểm trời cao sản đạo phần cuối địa phương. Cùng phái Hoa Sơn đại bản doanh với cùng một ngọn núi. Mọi người đến phái Hoa Sơn trạm dịch sau khi, chỉ cần dọc theo sơn đạo đi thẳng xuống là có thể tới mục đích. Trong lúc ngoại trừ trời cao sạn đạo ở ngoài, sơn đạo dù sao vẫn tính bằng phẳng. Tối thiểu đối với có khinh công tại người player tới nói là bộ dáng này không sai. Ta nói, so sánh với như thế đi tắt. Ta vẫn là càng nghiêng về ở dưới chân núi xe. Sau đó tìm một chỗ không người leo núi trên Tư Quá Nhai. Như vậy đi lời nói. Tuy rằng lộ trình gặp xa hơn một chút. Con đường cũng phải khó đi một ít. Nhưng cũng thắng ở an toàn. Có thể thần không biết quỷ không hay mò trên Tư Quá Nhai. Phòng ngừa rất nhiều phiền phức không tất yếu. Ba người một đường tiến lên. Phi Ngư còn không quên ở kênh party bên trong phun ra tào. Trên thực tế, ta ngược lại cảm giác chúng ta hiện tại đi Nan Hoa đường mới là an toàn nhất. Giả Vị Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Đồng thời ở kênh party bên trong trả lời. Dù sao trên giang hồ player nhiều như vậy. Môn phái khác nhau player trong lúc đó lẫn nhau tham nhà đã là đang tầm thường có điều sự tình. Ngược lại là lén lén lút lút từ một cái tự nhận là ít người địa phương trèo lên trên. Một khi bị người phát hiện ngược lại sẽ gây nên không cần thiết chú ý, cuối cùng lại bổ sung hỏi một câu. Người biết phái Hoa Sơn có bao nhiêu player sao? Cái này, nghe được Giả Vị Minh cuối cùng vấn đề này. Phi Ngư nhất thời nghẹn lời. Dù sao phái Hoa Sơn ở NPC nhận định bên trong là tiểu môn tiểu phái. Nhưng đối với player tới nói tuyệt đối là có thể cùng Thiếu Lâm Võ đang sánh vai đại môn phái. Những khác không đề cập tới. Chỉ là một cái. Ẩn giấu đi võ lâm mạnh nhất kiếm pháp. Mánh lới. Liền đủ để hấp dẫn vô số đối với kiếm khách trong lòng mong mỏi player đổ xô tới. Mà Ân Bất Khuy. Cũng đúng lúc mở miệng nói bổ sung. Ngược lại ở núi Võ Đang. Coi như bỗng nhiên xuất hiện mấy cái ma giáo player đi làm nhiệm vụ. Cũng không có ai cảm giác được ngạc nhiên. Phi Ngư bị hai người bác đến không có gì để nói. Chỉ có thể ngoan ngoãn nhấc tay đầu hàng. Được rồi, các ngươi nói rất có đạo lý. Chúng ta tiếp tục chạy đi đi. Muốn hỏi Giả Vị Minh. Phi Ngư, Ân Bất Khuy này trong ba người người nào khinh công mạnh nhất? Nếu như đổi làm bình thường, e sợ tất cả mọi người đưa ra đáp án đều là giống nhau. Giả Vị Minh số 1, Phi Ngư kém hơn, Ân Bất Khuy kém cỏi nhất. Nhưng mà, ở trên trời cao sạn đạo sau khi, ba người nhưng là diễn dịch ra cùng kể trên kết luận tuyệt nhiên ngược lại một màn. Trong ba người, thân pháp thuộc tính thấp nhất Ân Bất Khuy. Tại đây nửa bên huyền không mạo hiểm sạn đạo bên trên. Nhưng là có vẻ đi bộ nhàn nhã. Bất luận sơn đạo làm sao gồ ghề biến hóa. Vẫn như cũ là chắp hai tay sau lưng. Giống như là dẫm trên đất bằng vậy duy trì không nhanh không chậm tốc độ quân tốc tiến lên. Mà thân pháp kém hơn Phi Ngư. Tuy rằng không giống Ân Bất Khuy như vậy tiêu sái. Nhưng cản lên đường đến vậy là khá là ung dung. Vừa đi, còn không phục hướng về phía trước Ân Bất Khuy nói rằng. Đáng tiếc khinh công của ta cũng không thích hợp leo núi. Bằng không biểu hiện của ta nhất định sẽ không so với ngươi kém. Muốn không hôm nào chúng ta tìm một cái đất tuyết địa hình thử xem. Không cần, Ân Bất Khuy quay đầu trở lại đến. Cười híp mắt nói rằng. Ta thăng cấp võ công trọng điểm cũng không có đặt ở khinh công phương diện. Không sánh bằng ngươi mới là bình thường. Lần này chỉ là bất ngờ. Mà đi theo đội ngũ cuối cùng Giả Vị Minh. Nhưng là chậm rãi từng bước. Trong lòng run sợ treo ở đội ngũ sau cùng. liền như vậy yên lặng nhìn hai người bọn họ tinh tướng. Nỗ lực đem chính mình dung nhập vào quần sơn điệp thúy mỹ lệ bối cảnh bản bên trong. Nhưng mà, ở hắn nhìn thấy Ân Bất Khuy quay đầu trở lại đến. Trả lời Phi Ngư lời nói lúc, nhưng là rốt cục không cách nào tiếp tục giữ yên lặng. Mà là không chút do dự mở miệng nhắc nhở. Cẩn thận, Giả Vị Minh nhắc nhở không thể bảo là chậm trễ. Nhưng Ân Bất Khuy phản ứng nhưng là chậm một bước. Ở trời cao sạn đạo nơi như thế này, không có phòng hộ biện pháp tình huống một bên chạy đi, còn một bên quay đầu lại cùng người tán gẫu, coi như tìm đường chết cũng không có như thế làm a, mà thành tựu tìm đường chết đánh đổi. Hắn quả nhiên xảy ra vấn đề rồi. Hầu như ngay ở Giả Vị Minh sinh ra lên tiếng nhắc nhở đồng thời, Ân Bất Khuy một bước đạp không. Thân thể vọt thẳng phía dưới vạn trượng vách núi rơi xuống khỏi đi. Không thiệt thòi, lần này, nhưng là Giả Vị Minh cùng Phi Ngư đồng thời kinh ngạc thốt lên. Nhưng lấy hai người bọn họ, khinh công, ở trời cao sạn đạo nơi như thế này liền ngay cả tự vệ đều vô cùng miễn cưỡng. Muốn xuất thủ cứu người càng là hữu tâm vô lực, ngay ở hai người cho rằng cái tên này nhất định phải vì hắn. Lãng. Trả giá thật lớn, trải nghiệm một lần hoa sơn điểm phục sinh phục vụ lúc. Ân Bất Khuy nhưng là đột nhiên nhấc lên eo lực. Nguyên bản hướng bên ngã xuống thân thể đột nhiên trên không trung biến thành đứng thẳng hình thái. Theo một cước đạp ở bên người trên vách đá, trụy xuống tư thế lập dừng. Sau đó tả nhún mũi chân trên bề mặt chân phải. Thân thể liền như vậy lần thứ hai lăng không rút ra ba thước. Lại sau đó mũi chân phải lại điểm chân trái diện, thân thể lần thứ hai cất cao ba thước, liền như thế hời hợt nhảy về đến sạn đạo bên trên. Một lần nữa đứng vững bước chân, thở dài một cái, mới vừa thoát hiểm Ân Bất Khuy cũng không khỏi cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi. May mà phản ứng nhanh, bằng không liền thật sự nguy hiểm, dù sao ta Thê Vân Tung đẳng cấp còn thấp. Hiện tại cũng chỉ có thể làm được trình độ như thế này. Nếu như phản ứng hơi chậm một chút, không làm được liền thật muốn bị ngã chết rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, Giả Vị Minh đã ước ao đến không muốn nói chuyện. Này Thê Vân Tung khinh công, quả thực quá con mẹ nó soái. Hơn nữa so với phái cổ mộ cái kia bồng bềnh xuất trần thân pháp, còn muốn có vẻ càng thêm đàn ông rất nhiều, càng phẩm. Giả Vị Minh càng là cảm thấy, phái võ đang Thê Vân Tung rất là thích hợp bản thân. Đầu tiên, Giả Vị Minh đối với môn khinh công này mắt duyên liền rất tốt. Còn nữa, chính mình cũng vừa thật cần một môn thích hợp nhảy cao khinh công. Cùng Đao Muội cùng đi làm nhiệm vụ, mà này Thê Vân Tung không thể nghi ngờ là hiện nay đã biết khinh công bên trong. Thích hợp nhất nhảy cao một cái. Cuối cùng, vừa vặn Trương Tam Phong cho mình tuyên bố một cái có thể học được võ đang võ học cấp cao nhiệm vụ. Loại trường hợp kết hợp đến xem lời nói. Tất cả những thứ này phảng phất đều là số mệnh an bài bình thường. Có một câu danh ngôn là nói thế nào tới. Này công cùng ta có duyên. Ở trải qua một lần mạo hiểm vạn phần nhảy bungee trải nghiệm sau khi. Ân Bất Khuy cũng biến thành thật rất nhiều. Trên đường đi lại không gợn sóng, một nhóm ba người rốt cục hữu kinh vô hiểm xuyên qua trời cao sạn đảo. Ở sơn đảo phần cuối, nhưng là một cái ba mặt vách núi. Một mặt vách núi treo leo bình đài, diện tích ước chừng hơn 100m bình phương dáng vẻ. Ở bình đài một bên vách núi treo leo bên trên, còn điêu khắc ba chữ lớn Tư Quá Nhai. Khoảng cách thật xa. Ba người liền ngửi được một luồng rượu thịt mùi thơm, nhưng là bình trên đài hai người đàn ông, chính ngồi vây quanh ở một đoàn bên đống lửa, nướng đùi cừu uống rượu, rất thích ý cách trương.